Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35. A Thiền do dự một lát, như cũ mở miệng nói. Cửu ca, ta trước kia chưa từng ứng quá ngươi cái gì, sau này cũng không có khả năng. Chúng ta giống như trước như vậy chỉ làm huynh muội thành sao? Ta biết lời này ngươi không thích nghe, ta lập tức liền phải thành thân. Người kia ta đánh đáy lòng vừa ý hắn. Liền tính đi theo hắn chỉ có thể ăn cả đời khổ ta cũng cam nguyện. A Cửu mới vừa phóng tới trong chén chiếc đũa dừng lại bất động, rũ đầu làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không hảo. Hắn thực mau liền khôi phục lại. Cợt nhả nói, làm gì đâu, khó được tới ăn bữa cơm. Người đây là đuổi đi người đâu. Tốt xấu tới cửa chính là khách, lúc này mới bao lâu không thấy. Nhìn lại là càng thêm hung hãn, A Thiền cũng không dám nói cái gì. Bị khí cười, mới vừa rồi ngưng trọng bầu không khí rốt cuộc có điều giảm bớt. Ba người còn không có động mấy chiếc đũa. Chỉ nghe bên ngoài môn bị người mở ra, thực mau mành cũng bị nhấc lên. Không cần đoán, trừ bỏ đúng là âm hồn bất tán Vương Tú hai vợ chồng còn có ai. Ba người xem qua đi, Vương Tú trên mặt mang theo lấy lỏng cười. Mặt sau theo vào tới Chu Lương có vài phần không tình nguyện. Thấy mấy người ánh mắt tất cả tại trên người hắn, mặt bỗng dưng đỏ lên, nói lắp nói, A Cửu đã trở lại, nghe nói có hai ngày, như thế nào cũng không tới trong nhà ngồi ngồi. Chúng ta một khối lớn lên, người trở về cũng bất hòa ta nói một tiếng, thật đúng là khách khí, mặc kệ như thế nào, người hảo hảo liền thành, nghe nói ngươi tiền đồ. Ở tòa nhà lớn, còn có hạ nhân hầu hạ, thật là hảo mệnh, Vương Tú đời này đầu thứ thấy như vậy phong phú đồ ăn. Đều là kêu không thượng danh tới, chính giữa đặt một con cá, nhìn khiến cho người nhịn không được chảy nước miếng. Nàng đẩy Chu Lương một phen, trừng mắt hắn, Chu Lương lúc này mới xoa xoa đôi tay cực kỳ quẫn bách mà mở miệng. Ta thành thân, năm trước chuyện này, đây là ngươi tẩu tử A Tú. Lần đầu thấy bãi, sau này gặp mặt ở chung cơ hội nhiều đi, hắn nhìn ra được tới. A Cửu đối hắn có bất mãn, nhìn như vậy căn bản không nghĩ phản ứng hắn, đều là nam nhân không cần giống nữ tử như vậy nói cái gì đều treo ở ngoài miệng mới có thể để cho. Người khác minh bạch, hắn tuy rằng không ra gì lại vẫn là muốn mặt, mặt sau câu này nói thập phần không tình nguyện, A Cửu lúc này mới xả ra một mặt cười. Chúc mừng đại ca, ta tới vội vàng cũng chưa bị cái gì lễ. Ngày khác bổ thượng bãi, Vương Tú lại kéo một phen Chu Lương. Thẳng ở A Thiền bên người ngồi xuống, thân mình đi phía trước khuynh khuynh, như cũ lấy lòng nói. Nghe A Lương nói, ngươi là hắn hảo huynh đệ, khi còn nhỏ một khối chơi đại, tuy nói mấy năm không thấy, lại cũng không nên mới lạ mới là. Sau này nếu là có chuyện gì muốn hỗ trợ chỉ lo mở miệng, A Thiền híp mắt nhìn bọn họ. Thật lâu sau cười nhạo một tiếng, không lớn cảm thấy hứng thú mà kẹp dùng bữa. Tái hảo đồ vật, không có ăn tâm tình, như thế nào đều nuốt không trôi. Nào biết A Cửu đã nhận ra tâm tình của nàng, ra tiếng hỏi, chính là làm bất hòa ăn uống. Lần tới ta làm đầu bếp đổi cái cách làm. Nếu không ngươi chừng nào thì có rảnh đi trong nhà một chuyến. Ngươi tự mình phân phó đầu bếp đi. A Thiền ghét nhất hắn nói loại này giống thật mà là giả nói. Nếu lúc này trong nhà chạm cái người ngoài, xác định vững chắc đường nàng cùng A Cửu có cái gì không thể cho ai biết chuyện này. A Cửu lại lần nữa không nghe được nàng nói tiếp. Một trận xấu hổ, thật sự ngượng ngùng đem Chu Lương hai vợ chồng lược ở một bên. Tuy nói hắn thập phần chán ghét liếm trên mặt tới lôi kéo làm quen người. Bất quá xem ở Chu Lương thể diện thượng, như vậy từ bỏ, hô, đại ca cùng tẩu tử ăn qua sao? Nếu là không chê ngồi xuống một khối ăn xong, nhiều như vậy đồ ăn, ăn không hết cũng lãng phí. Vương Tú không khách khí, tổ mẫu trong phòng đồ vật ở đâu phóng nàng rất rõ ràng. Đi ra ngoài cầm hai đôi đũa tiến vào. Nửa điểm không đem chính mình đương người ngoài, nhìn thấy A Cửu chỉ ăn trong chén cải trắng khoai tây. Khó hiểu nói, kia đồ ăn có cái gì ăn ngon, hàng năm qua mùa đông ăn đều là này mấy thứ, còn không có đủ sao? Đại huynh đệ thật là hảo phúc khí, nhìn này đó đồ ăn chúng ta người bình thường đều là đầu một hồi thấy. Đại huynh đệ trở về liền không đi rồi bãi. Sau này làm A Lương đi theo ngươi nhiều học học, có lẽ cũng có thể trở nên tiền đồ chút. Có ngươi cái này huynh đệ cấp chống lưng, cũng không cần chịu người khi dễ. Chu Lương lần đầu cảm thấy Vương Tú quá không hiểu chuyện. Bất quá nói mấy câu liền đem mặt mũi của hắn áo trong toàn cấp ném sạch sẽ. Nghèo thời điểm thế nào đều hảo thuyết, hiện giờ A Cửu phát đạt, ra cái môn đều là đại lão gia bộ tịch, chính mình theo ở phía sau, người khác vừa thấy liền biết là nịnh nọt, hắn Chu Lương còn như thế nào làm người, lại không nên thân, hắn cũng không đến mức lưu lạc đến cho người ta đương tùy tùng đi. A Cửu đột nhiên có chút hối hận lưu bọn họ, một phòng người lại chỉ có hắn cùng bọn họ hai vợ chồng nói chuyện. Nhìn vài lần, A Thiền đều như là không quen biết ca tẩu giống nhau. Ngay cả tổ mẫu đều là cúi đầu, ngẫu nhiên động mấy chiếc đũa. Một phòng người chi gian không khí trở nên thập phần quỷ dị. Chu Lương làm sự, hắn cũng biết, hắn hận không thể hảo hảo tấu Chu Lương một đốn. Bất quá hiện tại sự tình thật vất vả đi qua, hắn cũng không nghĩ nhắc lại chuyện xưa chọc A Thiền không cao hứng. Cho nên nhịn xuống. Ta hiện giờ cũng bất quá là một cái người rảnh rỗi. Không có gì đứng đắn nghề nghiệp, hoãn hai ngày cũng phải nhìn tìm điểm sống làm. Rốt cuộc sau này nhật tử vẫn là muốn quá. Đại ca một thân hảo sức lực, nhớ rõ ta đi năm ấy. Tiệm lương trưởng quầy đều khen hắn làm việc nhanh nhẹn, gì sâu tìm không thấy cái gì hảo việc. Mau chút ăn xong, đồ ăn đều lạnh, A Cửu nói đến cùng trong lòng là oán Chu Lương. Nếu lúc ấy không phải vì hắn việc hôn nhân, A Thiền liền sẽ không cùng hắn nói không vội mà thành thân. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tốt xính kim, cuối cùng vẫn là đánh không lại A Thiền cự tuyệt. Hai năm hắn chờ chính là, nhưng là trong lòng chung quy vẫn là khó chịu. Hắn tiểu tâm chân hộ lâu như vậy nữ tử, lại không nghĩ gả cho chính mình. Sau lại nghe người ta nói, A Thiền trong xương cốt keo kiệt ái tiền. Chỉ có làm quan kiếm đồng tiền lớn mới có thể làm nàng nhiều xem hai mắt. Dài dòng hai năm thời gian, mặc kệ chính mình có thể hay không tồn tại trở về. Hắn đều phải đua một phen, Vương Tú còn muốn nói cái gì bị Chu Lương cấp ngăn lại tới. Chầu này cơm chỉ có Vương Tú ăn thật sự là hưởng thụ. Những người khác trong lòng ngũ vị trần tạp cũng chưa động mấy chiếc đũa. A Cửu vốn dĩ có rất nhiều lời nói tính toán căng ra đầu nói. Bị Chu Lương hai vợ chồng đổ lăng là không cơ hội nói ra. Cuối cùng chỉ phải chịu đựng một bụng khí rời đi. Vương Tú nhiệt tình mà muốn hắn vào nhà ngồi ngồi. Hắn không lý ngược lại là đem Chu Lương gọi vào bên ngoài. Sắc trời ám xuống dưới. Trong viện người thấy không rõ bên ngoài phát sinh cái gì. Chỉ phải xoay người đi trở về. Chu Lương đi theo A Cửu đi ra ngoài, còn không có tới kịp mở miệng đã bị thô lỗ mà đè ở trên tường. A Cửu cánh tay hoành ở trên cổ hắn như là muốn lắc chết hắn giống nhau. Nương ánh trăng hắn nhìn đến A Cửu trong ánh mắt tản ra hùng hổ dọa người âm trầm quang mang. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm, liền chính hắn đều cảm thấy A Cửu là hận không thể cắn chết hắn. Nàng vì ngươi làm nhiều như vậy. Người cái này không lương tâm đại ca chính là như vậy đối đãi nàng. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cùng A Thiền sớm đã thành thân, mà không phải như bây giờ, ta bị vĩnh viễn ngăn cách bởi nàng sinh hoạt bên ngoài. Ta khen ngươi một tiếng đại ca, bất quá là nhớ dĩ vãng tình cảm, ta hận không thể một quyền tạp chết ngươi, sau này ta cùng ngươi Chu Lương lại không có bất luận cái gì liên quan. Ngươi liền thủ ngươi cái này tức phụ hảo hảo sinh hoạt bãi, Chu Lương chưa bao giờ gặp qua A Cửu. Như vậy dọa người bộ dáng, hắn nói lên Vương Tú khi đáy mắt trào phúng đau đớn Chu Lương mắt. Vì cái gì tất cả mọi người phải dùng như vậy ánh mắt đi xem A Tú. Ở chính mình xem ra, A Tú chẳng qua là cái còn chưa lớn lên hài tử. Cho nên nói cái gì đều là không đi tâm nói ra. Kỳ thật cũng không có ác ý, tổ mẫu cùng A Thiền không thể tiếp nhận nàng, hy hiện tại liền A Cửu đều khinh thường A Tú. Những người này một đám đều là làm sao vậy? Mà A Thiền thu thập hảo sao? Ngồi ở trên giường đất tiếp tục phùng áo cưới. Mất công nàng tay chân lanh lẹ, ngày mai là có thể xong. Tinh tế tính ra, ly thành thân cũng không mấy ngày rồi. Nhớ tới trạng vạng lúc ấy ở nhà tranh phát sinh sự tình. Nàng trên mặt lại là nhịn không được nổi lên đỏ ửng. A Thiền, người mới vừa rồi kia nói quá làm người thương tâm. A Cửu bất quá là thích ngươi. Ngươi hà tất như vậy nghiêm trang đâu? A Thiền thở dài trả lời. Tổ mẫu, không thuộc về ta liền hẳn là khoái đao cắt đứt. Ta không nghĩ sau này nhật tử bởi vì chuyện này người này mà sinh ra một chút biến cố. Tự nhiên Lâm Viễn Nam cũng là như thế, không nghĩ tới liền ở ngày lành gần thời điểm. Có người lại cứ phái người tới chuyên môn làm nàng không được hảo quá. Chương 39 Phương Giao từ Lâm Bá. Phụ trong miệng nghe được Lâm Viễn Nam cự cửa này thân. Cả người tựa như bị rút đi hồn giống nhau trở nên ảm đạm không ánh sáng. Từ nay về sau đóng cửa không ra, khóc khóc cười cười mấy ngày. Nhưng đem Phương phu nhân cùng Phương lão gia cấp lo lắng. Trên người thương mới hảo, nếu là vì thế sự tái sinh ra sai lầm, này không phải muốn bọn họ hai vợ chồng mạng ra sao? Phương phu nhân gấp đến độ lửa xém lông mày, chỉ vào Phương lão gia mắng. Lúc trước hắn không đính hôn, người chết sống không đáp ứng. Hiện giờ khen ngược, nhân gia không có việc gì người như cũ vô cùng cao hứng thu xếp hỷ sự. Ta khuê nữ liền người bộ dáng đều mau không có, đem nữ nhi hại thành như vậy vừa lòng đẹp ý. Phương lão gia đảo không cảm thấy này có cái gì không tốt. Kia sự kiện vẫn luôn treo ở hắn trong lòng, ngày ngày đêm đêm ngủ không hảo giác, đem cái sói con đặt ở bên người. Vạn nhất một không cẩn thận bị cắn nhưng như thế nào hảo. Chỉ bằng phái người nhìn chằm chằm. Phàm là có cái gì dị thường cũng không cần bận tâm mặt khác cầm tánh mạng của hắn đó là. Lúc trước đáp ứng bất quá là xem ở cùng Lâm Tây Vinh giao tình thượng. Nếu Lâm Viễn Nam cấp mặt không biết xấu hổ, sau này đảo không nên trách hắn xuống tay tàn nhẫn, ai thành tưởng chính mình cái này nữ nhi như thế không biết cố gắng. Hắn một trận hỏa thoán đi lên cũng không màng phu nhân kinh ngạc. Bước đi qua đi. Giơ tay nặng nề mà vỗ nhắm chặt môn, giống lớn nói, ta ăn ngon uống tốt nuôi lớn ngươi, ngươi khen ngược, vì cái nam nhân muốn chết muốn sống, mãn phủ hạ nhân đều nhìn, ngươi nhưng xem như đem cha mẹ ngươi thể diện cấp mất hết. Ngươi đem chính mình nhốt ở trong phòng đói chết khát chết, dùng dây thừng đem chính mình treo cổ, ngươi xem hắn có thể hay không lại đây nhìn ngươi liếc mắt một cái. Phàm là có điểm cốt khí liền phải sống được hào, đem hắn hướng tử địa đạp lên dưới chân, làm hắn đời này đều phiên không được thân, trên đời này lại không phải chết không nam nhân, không biết có bao nhiêu tiền đồ người, người vì cái gì thế nào cũng phải bái hắn không bỏ. Môn kéo kẹt một tiếng bị người từ bên trong mở ra. Mấy ngày không thấy, Phương Giao xem khởi tiều tụy vô cùng, cả người đều gầy một vòng. Ngày xưa hồng nhuận gò má trắng bệch, đáy mắt một mảnh thanh hắc, trên người tản mát ra làm người đột nhiên phát lạnh lãnh lệ. Phương phu nhân che miệng nức nở, nàng hảo hảo nữ nhi như thế nào liền biến thành cái dạng này. Quả thật là luân hồi báo ứng, lão gia làm tổn hại nhân tính mệnh sự, kết quả là này hết thảy muốn cho A Giao tới hoàn lại. Bi thống đánh tan nàng lý trí. Nàng hung hăng mà đẩy Phương lão ra vài cái, khóc reo lên, này hết thảy đều là ngươi làm hại, nếu không phải ngươi, gì đến nỗi đem nữ nhi đáp đi vào. Phương phu nhân vội vàng tiến lên đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Không ngừng niệm thật là làm bậy. Phương Giao nhìn mẫu thân cười không ngừng, suy yếu mà nói, mau đừng khóc, ta không có việc gì. Ta hảo, người lại đang nói xong những lời này lúc sau ngất đi. Phương trong phủ hạ tất nhiên là một mảnh rối ren, trên đời không có không gia phong tường, chẳng sợ Phương gia lại như thế nào phòng. Việc này vẫn là truyền tới Tú phòng. Phương tiểu thư vì Lâm Tú tài không buồn ăn uống mệt đến bị bệnh. Làm một đám người thổn thức không thôi, việc này gác ai trên người không sốt ruột, mắt thấy đều phải thành thân. Còn có người nhớ thương chính mình nam nhân, bất quá từ khi Diêu Nương Tử chuyện đó sau, tú phòng người có nói cái gì đều nghẹn, A Thiền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong tay việc thượng. Liền giữa trưa cơm đều là Cẩm Tú cho nàng mang về tới ăn. Mấy ngày nay không ngừng đẩy nhanh tốc độ nghĩ đến ngày mai là có thể làm xong. Rốt cuộc có thể tùng một hơi, người thật bước đến nhất định phân thượng, thật sự là chuyện gì đều làm được ra tới. Nguyên tưởng rằng đến 3 tháng đế mới có thể rời đi phương gia. Hiện giờ khen ngược, ở thành thân trước cùng nơi này có cái kết thúc, tâm đều đi theo khoan khoái. Bên ngoài nói chuyện thanh âm không nhỏ, trung gian bất quá cách nói mành, các nàng nghe được rất rõ ràng. Cẩm Tú nghiêng đầu nhìn A Thiền liếc mắt một cái, nghĩ thầm cô nương này thật là gian nan, cả cá nhân đều có thể sinh ra nhiều chuyện như vậy. Đè thấp tiếng nói khuyên giải an ủi nói, A Thiền tỷ, người cũng đừng để ở trong lòng, quá chính mình nhật tử chính là, dù sao nam nhân là của ngươi. Trừ phi nàng đại tiểu thư không biết xấu hổ, chờ ai người khác chỉ trỏ trỏ, muốn ta nói, người nhưng thật ra có phúc khí, Lâm Tú Tài chạy không được, hắn nếu là thực sự có cái loại này tâm tư, các người cũng ngao chưa có lấy nhau, chỉ là sợ vị tiểu thư này đem tức giận phát ở trên người của ngươi. Sau này tìm phiền toái của ngươi nhưng như thế nào hảo? Ta Thiền duỗi thân cánh tay. Giật giật lên men cổ, cười nói, này đạo lý ta minh bạch, phu nhân công đạo việc ta đã làm xong, giao kém cầm tiền ta liền không tới, người sau này cần phải thượng điểm tâm, ai làm chúng ta là hầu hạ người. Nói đến nhưng thật ra mất công phu nhân nhìn chúng tay nghề của ta. Bằng không lúc này sao có thể có thái bình nhật tử. Ngoặc kép, hết chương.